Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 281, tôi sẽ không cho anh chạm vào tôi. Gocchuyenaudio.com Convert, beta, mã mã, editor, thủy, tôi trái ôm phải ấp lúc nào? Từ Đồ Hiên Nhiên nhíu mày, không hiểu Nhược Nhiên nói gì, tối hôm qua hắn về ngủ một mình. Thấy dáng vẻ không rõ ràng của hắn, Nhược Nhiên cho là hắn giả bộ ngu, cười lạnh hơn. Từ Đồ Hiên Nhiên, tối hôm qua người nhận điện thoại rõ ràng là một phụ nữ, anh không cảm thấy hiện giờ vẻ mặt anh rất buồn cười không? Tối hôm qua cô đã gọi điện thoại cho hắn, nhớ tới hắn ở Lam Đồng, tối hôm qua điện thoại ném trên ghế salon, hẳn là những cô gái ở đó đã nhận bị Nhược Nhiên nghe thấy. Thấy vẻ mặt tức giận của Nhược Nhiên, khóe môi Từ Đồ Hiên Nhiên cong lên, cười rộng ra, Nhược Nhiên sai rồi, sai rồi. Anh cười cái gì? Nhược Nhiên hừ lạnh, muốn giãy giụa, nhưng tay chân vẫn không nhúc nhích được. Từ Đồ Hiên Nhiên khẽ hạ thấp thân thể xuống, áp môi mình vào môi Nhược Nhiên, tà mị cười một tiếng. Trầm Nhược Nhiên, tối hôm qua tôi không chạm vào bất cứ cô gái nào hết, trong đầu toàn nghĩ về em. Giọng nói hắn vô cùng giàu tính từ thổi vào tai Nhược Nhiên mấy tiếng. Khuôn mặt Nhược Nhiên đỏ lên trong phút chốc, đôi mắt trợn to, còn chưa kịp đáp ứng, Từ Đồ Hiên Nhiên đã áp môi hắn xuống. Chằn chọc chờ mình, hết sức dịu dàng, hắn không muốn tổn thương Nhược Nhiên. Hai tay nhẹ nhàng lướt trên thân thể Nhược Nhiên, vỗ về trêu đùa khu vực nhạy cảm của Nhược Nhiên. Môi hắn nhẹ nhàng đáp xuống, rơi vào vành tay, xương quai xanh rồi cổ Nhược Nhiên. Cúi đầu nói, tối hôm qua trong đầu tôi toàn nghĩ tới cảnh này với em, chứ không chạm vào bất kỳ phụ nữ nào. Nhược Nhiên nhẹ nhàng nuốt không khí, muốn phản bác Từ Đồ Hiên Nhiên, nhưng mà cơ thể không có một chút khí lực. Cảm giác này không phải là phản ứng của uống thuốc, mà là phản ứng của bản năng. Nhược Nhiên chưa bao giờ trải nghiệm, tay nhẹ nhàng bắt lấy vạt áo Từ Đồ Hiên Nhiên, không biết là khước từ hắn hay là mời gọi. Từ Đồ Hiên Nhiên, anh đừng làm loạn, tôi sẽ không cho anh chạm vào tôi đâu. Nhược Nhiên nói nhỏ, giọng nói cũng không có sức chống cự. Nhược Nhiên, đừng nói gì. Từ Đồ Hiên Nhiên khẽ mở miệng, bất mãn vì Nhược Nhiên cắt ngang hắn. Cách chương.